Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 422, Phong Tân Cốc. Góc truyện audio.com. Đem làm Lâm Xuyên 5 người đến Phong Tân Cốc biên giới thời điểm. Hắn trong vòng phương viên trăm dặm đã bị tất cả thế lực lớn chia cắt sạch sẽ. Mọi người hiện lên một nửa hình tròn hình bao vây toàn bộ cửa vào sơn cốc. Mà cái này còn không phải địa phương náo nhiệt nhất, ở bên trong hoàn bên ngoài là một ít thế lực đóng quân địa phương. Chi chít như sao trên trời, khắp toàn bộ núi rừng, huyên náo thanh âm hơn 10 dặm bên ngoài đều có thể nghe được. Phong Tân Cốc lối vào rất rộng, phạm vi có vài ngàn dặm, bất quá bây giờ đều đã bị người chiếm lĩnh. Lâm Xuyên bọn người ngự không lơ lửng, nhìn Phong Tân Cốc phương hướng, tới thế lực đã rất nhiều. Ta thấy được Hỏa Quốc tứ đại tông môn Kim Dương Tông cùng Thiên Diễn Tông. Mà bát đại gia tộc cũng đã đến một nửa, ngoại trừ vừa bắt đầu ngay ở chỗ này Tống gia. Chúng ta Lâm gia, Lưu gia, Lý gia cũng đã đến rồi. Những thế lực khác khoảng cách khá xa, bất quá hẳn là cũng nhanh. Bộ luyện sư nhìn qua tình huống phía dưới, mở miệng nói ra, bên kia một vòng lớn là phương nào thực lực người. Lâm Xuyên chỉ vào bên trong hoàn vòng vây 200 cây em khu vực hỏi. Đó là Hỏa Quốc cấm vệ quân, nguyên bản một phần của Hỏa Quốc Hoàng đế, nhưng bây giờ hẳn là do Nhiếp Chính Vương Chu Huy quản hạt đấy. Lâm Lung nhìn một cái bên kia khu vực, nhẹ giọng nói ra, thì ra là thế. Lâm Xuyên con mắt có chút híp híp, hắn tại đây một số người trên thân cảm thấy khí tức quen thuộc. Cùng lúc ấy đuổi giết Chu Du người rất giống, nhìn như khu vực đã xác định, mọi người bình an vô sự, nhưng kỳ thật nguy cơ chỉ sợ lập tức liền muốn bạo phát. Bộ luyện sư nói ra, vì cái gì? Tần Lãng nghi ngờ hỏi, đưa mắt nhìn lại tất cả mọi người là bình an vô sự. Canh phòng nghiêm ngặt từ thủ địa bàn của mình, hoàn toàn nhìn không ra có vấn đề gì, bởi vì địa phương cứ như vậy lớn, hiện tại đã bị tất cả thế lực lớn chia cắt hoàn tất. Vậy còn dư lại thế lực đâu này? Hỏa Quốc bát đại gia tộc chỉ một nửa, tứ đại trong tông môn hiếu chiến nhất Huyết Linh Tông không tới. Thực lực xếp hàng thứ nhất Lạc Hà Tông cũng không tới. Trừ bọn họ ra, mặt khác bốn nước lớn thế lực khắp nơi cũng đều không tới. Bọn hắn một khi tới, tránh không được muốn cướp địa bàn, đến lúc đó máu tanh chiến đấu chỉ sợ muốn sớm bạo phát. Lâm Xuyên giải thích nói, nghe được Lâm Xuyên nói, mấy người đều là nhíu mày, cảm thấy lần này tiên phủ chi hành áp lực, chúng ta đi xuống đi, lại hướng phía trước đã không có biện pháp ngự không rồi. Lâm Xuyên nói ra, nơi này khí tức tại tiên phủ ảnh hưởng dưới cải biến rất nhiều. Ngự không đã rất khó làm được, trừ phi tu vi đủ cao. Hơn nữa lại hướng phía trước tựu là tất cả thế lực lớn chiếm lĩnh địa bàn. Nơi đó là cấm phi hành đấy, chỉ có thể đi bộ đi qua. Trên mặt đất đã có rất nhiều thế lực nhỏ đi đến. Từng người xây dựng cơ sở tạm thời, phong tỏa một phiến khu vực, khiến cho đi thông Phong Tân Cốc con đường bị chia cách ra. Cũng liền ở chỗ này, Lâm Xuyên gặp được cùng nhân loại lớn lên không giống nhau lắm chủng tộc. Trong đó có đầu người thân rắn đấy, cũng có hình người hồ tộc, thậm chí có một ít trực tiếp tựu là theo linh thú hình tượng xuất hiện tại mọi người trước mặt. Thậm chí ngay cả yêu tộc cũng tới. Lâm Xuyên mâu quang lóe lóe, vắng lặng nói, Quang Minh Thần Tông Tiên Phủ. Liên lụy quá lớn, trong đó Quang Minh Thần Điển cùng với Cửu Truyền Liệt Đan Điển đều là tất cả mọi người muốn lấy được truyền thừa. Yêu tộc cũng không ngoại lệ, pháp dạ nhìn qua những cái kia khác hẳn với thường nhân chủng tộc. Nhẹ giọng nói ra, tu chân giới trong thiên địa, ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, còn có đủ loại yêu tộc, bọn họ đều là chủng loại phong phú linh thú tu luyện biến hóa mà thành. Nhưng cũng không phải tất cả linh thú đều có thể biến hóa. Chỉ có được thượng cổ thần thú hung thú huyết mạch linh thú mới có thể tại tu vi nhất định sau biến hóa. Mọi người giờ phút này chứng kiến đấy, cũng đều là một ít không có hoàn toàn biến hóa yêu thú. Điều này nói rõ huyết mạch của bọn hắn cũng không đủ thuần khiết. Tu vi không đủ cao, yêu tộc cá thể sức chiến đấu thập phần cường đại. Đây là bọn hắn thân thể tự nhiên ưu thế, nhưng là những này chủng tộc, nhất là huyết mạch chủng tộc cao quý, sinh sôi nảy nở năng lực cực thấp, cùng nhân tộc so sánh với, bọn hắn ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Hai tộc từ thượng cổ đến nay tranh đấu không ngừng, phát sinh qua vô số lần đại chiến, cuối cùng theo nhân loại thắng thảm chấm dứt, từ đó yêu tộc thoái ẩn, hiếm thấy tại thế giới nhân loại. Bất quá hiện nay hai tộc giao lưu dần dần nhiều, hai bên giới hạn cũng không có trước kia như vậy rõ ràng. Lúc này, theo đi đến phong tân cốc người càng đến càng nhiều, mọi người tự phát hợp thành một cái giao lưu phường thị. Tu sĩ ở trong đó trao đổi cùng mua sắm lấy pháp bảo. Giao hàng thanh âm cũng là bên tai không dứt, Lâm Xuyên một nhóm 5 người sau khi rơi xuống rất. Dọc theo vừa mới mở ra tới con đường trực tiếp hướng phường thị đi đến. Xuyên qua chỗ đó liền có thể tiến vào thế lực lớn khống chế địa phương. Tỷ, ở chỗ này gặp được ngươi thật sự là quá tốt. Đột nhiên, cao hứng tiếng kêu truyền đến. Ngay sau đó liền gặp một cái thiếu niên anh Tuấn chạy vội tới. Đứng ở Lâm Lung bên người, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Đúng là Cao Trạch, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Lung yên lặng nhìn qua Cao Trạch, ta nghe nói có đại sự phát sinh, liền theo trưởng lão đi ra cùng với, không nghĩ tới trực tiếp đã bị dẫn tới tại đây, đang nghĩ ngợi như thế nào liên lạc ngươi đây, ngươi liền xuất hiện, Cao Trạch vui vẻ nói ra, đồng thời, vừa mới đi theo Cao Trạch bên người 10 cái Lâm gia đệ tử cũng nhìn thấy mấy người, lập tức nhận ra Lâm Xuyên đám người thân phận, nhao nhao đi lên chào. Bái kiến Lâm Xuyên công tử, bộ luyện sư tiểu thư, Tần Lãng công tử, Lâm Lung tiểu thư, mười mấy người cung kính nói. Vốn Lâm Xuyên tóc trắng mắt trắng thật là tốt nhận đấy. Nhưng là hiện tại cái chỗ này có yêu tộc gia nhập. Cái gì hình thù kỳ quái người đều có, bởi vậy Lâm Xuyên dung mạo cũng liền không có như vậy đột ngột rồi. Cao Trạch cũng đi theo đối với mấy người thấy lễ. Hắn mặc dù đối với Lâm Xuyên một mực không chào đón. Nhưng đó là bởi vì hắn cảm thấy Lâm Xuyên không xứng với Lâm Lung. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Lâm Xuyên tại thi đấu trong bỗng nhiên nổi tiếng. Thực lực khủng bố biểu hiện rõ ràng không thể nghi ngờ. Cùng hắn phi thường sùng bái Akatsuki Chi Thanh Long đã tương xứng rồi. Cho nên hắn thái độ đối với Lâm Xuyên cũng khá rất nhiều. Dù sao hắn đối với cường đại người, vẫn luôn rất sùng bái. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, nhìn qua trước mắt cao lớn rất nhiều Cao Trạch, thằng này tu vi đã đột phá đến kim đan sơ kỳ. So với bọn hắn mấy người tu hành tốc độ đều nhanh. Lúc ấy Cao Trạch đột phá thời điểm, quả thực chấn kinh rồi không ít người, bởi vì dạng này tốc độ tu luyện, đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Mà Lâm Xuyên mấy người bởi vì đều là nhiều thuộc tính quan hệ. Tốc độ tu luyện bị kéo xuống rất nhiều. Toàn bộ trẻ tuổi ở bên trong. Trước hết nhất đột phá kim đan kỳ đúng là Cao Trạch rồi. Tất cả mọi người đều cảm thấy nghĩ hoài không ra. Nhưng Lâm Xuyên lại biết nguyên nhân trong đó vạn linh huyết trì. Lúc ấy tại Mỹ nhân chủng tầng thứ 7 không gian. Cao Trạch cũng là ở trong đó tu luyện thật lâu đấy. Hắn thiên tư vốn là tốt, tại tăng thêm thượng cổ bồi dưỡng tu sĩ thần vật vạn linh huyết trì. Tốc độ tu luyện của hắn muốn không nhanh đều khó, nếu không phải lần này thời gian không kịp, Lâm Xuyên vốn muốn cho pháp dạ ở trong đó tu luyện một phen. Oanh, đang tại mấy người chuẩn bị lúc rời đi, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, đó là đỉnh đầu do 8 gã tu sĩ kim đan kỳ mang cỗ kiệu. Nháy mắt nện ở trên mặt đất, kim quang tan hết, phong cách cổ xưa mà xa hoa bức rèm che bị nhấc lên một góc. Trong đó đồ đạc trong nháy mắt chấn kinh rồi xung quanh hết thảy mọi người. Đó là một đầu phun lưỡi đỏ tươi, chiếm giữ quấn quanh màu đen cự mãng. Cách chương,